pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1835 trùng tộc, huyền đế cuối cùng một đời kiếp. Nói vậy đại gia cũng đều đã biết, chính là ứng ở lâm tịch trên người. Khả năng trình ứng vật cực tất phản những lời này, cũng hoặc là sợ cái gì liền tới cái gì. Lần này tâm ma hỏi kiếp, xưa nay hành sự quả quyết cũng không trêu chọc tình cảm huyền đế tại thế gian lịch kiếp cố tình. Liền trốn không thoát tình kiếp, nguyên bản ở hậu kỳ thời điểm ngự tử ly đã hoàn toàn chặt đứt những cái đó trợ giúp huyền đế lịch. Kiếp ý tưởng, chỉ một lòng muốn xúi dục lệ hồn hồi diệu huyền đi theo U Đàm cùng thể hồ đoạt địa bàn. Chính là lệ hồn như cũ nghĩ mọi cách làm lâm tịch vị diện này chấp hành giả thúc đẩy cốt truyện. Thông qua răng vàng lớn, với Hiểu Hiểu cùng Thiệu Viễn những người này mưu hại lâm tịch. Đáng tiếc chính là hắn phái đi người cuối cùng cũng không có thể bắt được kia cái ngọc khấu. Bởi vì bị hoàn chỉnh hồn phách nhận chủ đồ vật vô pháp cất vào chấp hành giả không gian trong vòng. Cái này lâm tịch nhưng thật ra biết, cần thiết là vật vô chủ mới có thể thu đi. Ngay cả bội nghịch chi hồn ở phi tự nguyện khi cũng cần thiết là bị ngươi ngược cái chết khiếp. Không có sức phản kháng mới có thể thu vào không gian đi. Vì thế lệ hồn đơn giản đem lâm tịch lộng vào diệu huyền. Ngự tử ly không nghĩ tới hắn muốn giấu đi huyền đế cư nhiên thành diệu huyền một quả tiểu thái điểu. Mà lệ hồn cũng không nghĩ tới, nguyên bản lịch kiếp sắp thất bại hồn phi phách tán huyền đế cư nhiên bởi vì như vậy vô tâm cử chỉ. Thành chấp hành giả hiểm chi lại hiểm nhặt về một cái mệnh. Vòng đi vòng lại, là ra phi ra, trên thế giới này sự tình. Có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu, như vậy trời xui đất khiến, như vậy một lời khó nói hết, mà tay mơ lâm tịch tiến vào diệu huyền chuyện sau đó. Các vị tiểu tiên nữ đại soái ca nhóm tự nhiên cũng đều rõ ràng. Tất nhiên là không cần tác giả quân lại lắm lời. Như vậy, lâm tịch những cái đó lịch kiếp lúc sau thiếu hụt sự tình cũng toàn bộ đều biết được. Đáng thương ngự tử ly tổn thất một nửa tu vi. Còn muốn đỉnh đại phôi đàn thân phận không ngừng khẽ meo meo cấp lâm tịch đưa các loại kỳ ngộ cùng bảo mệnh thủ đoạn, tỉ như bị huyền đế từ nhỏ dưỡng chín niết tuyết loan. Tỉ như 20 đoạn cầm, chỉ là không biết có phải hay không bởi vì tâm ma hỏi kiếp quan hệ. Cái này chấp hành giả lâm tịch cùng huyền đế phong cách hành sự hoàn toàn không ở một cái mặt thượng. Nàng lại bổn lại biệt nữ, hổ bẹp còn lạn hào tâm. Bị rất nhiều người đọc phun tào thánh mẫu như cụ chết cũng không hối cải. Ngự tử ly một lòng thao hy toái. Còn muốn một bên cùng đã cắn nuốt chủ hồn mặt khác ngự tử ly nói điều kiện. Còn nếu muốn biện pháp không bị nhìn ra sơ hở cứu vớt nhờ kê bản huyền đế. Liền thể hồ cùng U Đàm đều suốt ngày lo lắng đề phòng. Không biết cái này hóa khi nào một không cẩn thận liền treo. Cố tình bọn họ hai cái còn muốn vẫn luôn trang cao lãnh phạm nhi không thể có một đinh điểm bất. Công cùng chiếu cố, mãi cho đến khúc cửu tiêu đoàn đội cùng Chiang Lý đoàn đội khai chiến. Thể hồ cuối cùng là tìm được rồi trắng trợn táo bạo bất công lấy cớ. Người ngự tử ly dám nâng đỡ năm mập mạp đoạt địa bàn. Ta liền dám thiên giúp khúc cửu tiêu giết chết người kia giúp binh tôm tướng cua. Không có người biết, ngự tử ly cùng lệ hồn còn định ra một cái ngàn năm chi ước. Ngàn năm nội không chuẩn ngự tử ly tự mình ra tay đối phó lâm tịch. Kỳ thật chính là ở giúp lâm tịch kéo dài thời gian. Ngự tử ly biết, ngàn năm trong vòng liền tính U Đàm không ở, thể hồ khẳng định cũng sẽ nghĩ cách trợ giúp huyền đế giải trừ rớt phong ấn tìm về chính mình. Chỉ là ngự tử ly không biết chính là... Bởi vì lệ hồn đối U Đàm ra tay ám toán, phụ trách nắm giữ huyền đế pháp thể giấu kín nơi U Đàm mất trí nhớ. Tuy rằng sau lại U Đàm ở lâm tịch nhắc nhở hạ xuất động ký ức. Cuối cùng là trở lại diệu huyền, chính là những cái đó ký ức mảnh nhỏ đông một mảnh tây một mảnh. U Đàm cũng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới miễn cưỡng suy đoán ra ba cái đại khái phương vị. Trong đó có một chỗ chính là tím lâm đại lục. Cho nên mới có sau lại U Đàm hóa thân người qua đường giáp chết sống kéo lâm tịch đi hoàn thành kia. Chàng quỷ dị nhiệm vụ, Lâm Tịch trước sau cũng chưa tìm được người qua đường giáp kỳ thật vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng. Năm lộ cửa hàng nhất nghiêu ích vị kia thần long thấy đầu không thấy đuôi đại trưởng lão chính là U. Đà mơ siêu Lâm Tịch đem này đó đoạn ngắn giống như từng khối trò chơi ghép hình mảnh nhỏ khâu lên. Được đến kết luận là ngự tử ly cái này xui xẻo hài tử nguyên lai thật là người tốt. Chịu vũ hoàng kia tỷ ý niệm ảnh hưởng. Sau lại ngự tử ly đích xác đối Lâm Tịch sinh ra một ít tình cảm. Chỉ là Lâm Tịch cũng không cho rằng này đó tình cảm khinh nhờn chính mình. Mặc dù là ngự tử ly đã từng thật sự thích quá huyền đế. Hắn không có biểu hiện ra ngoài không có quấy dày quá huyền đế. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật yêu thầm là rất tốt đẹp một việc. Đánh yêu thầm cờ hiệu đi muốn làm gì thì làm mới là xú không biết xấu hổ. Ở cái loại này dưới tình huống, nếu không có ngự tử ly xả thân mà ra, rất có thể chính mình liền phải cùng vũ hoàng thế thế dây dưa thậm chí còn khả năng muốn đem này. Phân nhiệt duyên vẫn luôn kéo dài đến trung ương vũ trụ đi. Tưởng tượng đến chính mình hồn huyết thiếu chút nữa ôn dưỡng ở cái loại này nhân thân thượng. Lâm Tịch tha rằng ở ngự tử ly trên người, huống chi, ở Lâm Tịch luân hồi nào đó trong thế giới sinh hạ Diệu Nhi lại bị giết hại lúc sau. Ngự tử ly liền độc sấm Đại La Cung Điện trên trời Tử Vi Tinh Cung. Chính là từ thần Lôi Ngọc Phủ Trung đoạt lôi trì trung vạn năm mới dựng dục ra một con cung điện. Trên trời Lôi Anh tới đem Diệu Nhi thần hồn độ nhập này nội. Lúc này mới có thể xuyên qua vạn giới cũng có thể tìm được chính mình lão mị ngoan nhi tạp A kéo. Lôi, vì tương lai có thể hoàn toàn đem chính mình chóc ra huyền đế thế giới. Cũng vì Diệu Nhi an toàn, ngự tử ly tàn nhẫn tâm chưa bao giờ đi để ý tới cái kia cô độc tiểu bảo bảo. Làm hắn toàn tâm toàn ý chỉ biết đi tưởng niệm hắn mẫu thân. Ở thể hồ nói ra này đó thời điểm, Lâm Tịch như bị sét đánh, Đại La Cung Điện trên trời Tử Vi Tinh Cung là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn chỗ ở. Đồng thời vị này nghe nói cũng là trung thiên tử vi bắc cực thái hoàng đại đế. Dưới trướng 32 lôi thần, đích xác trưởng quản các loại lôi điện, ngự tử ly cứ như vậy đoạt nhân ra lôi trì trung bảo bối sau đó thẳng rời đi. Nói vậy hắn cấp nhi tạp lộng tới như vậy một khối thân thể. Cũng là vì về sau làm Diệu Nhi giúp chính mình cái này không biết cố gắng lão mị độ kiếp đi. Ba người tâm tình kỳ thật đều thực trầm trọng. Hiện tại ngự tử ly đã không phải đã từng ngự tử ly. Nhưng nếu nói hắn không phải ngự tử ly, lại cũng là ngự tử ly thần hồn biến thành. Như vậy đến tột cùng là sát, vẫn là không giết. Ba người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt tất cầu biểu tình, cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, khống chế giả, trưởng lệnh giả, bổn tinh vực cùng 30 thăng tinh vực biên giới phát hiện đại lượng trung tộc xâm lấn. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, khống chế giả, trưởng lệnh giả, bổn tinh vực cùng 30 thăng tinh vực biên giới phát hiện đại lượng trung tộc xâm lấn. Ba người não nội làn đạn cơ hồ đồng thời xuất hiện viết hoa bôi đậm cảnh cáo tin tức. Mà quyền hạn tối cao khống chế giả Lâm Tịch trong đầu lập tức xuất hiện một đạo quầng sáng. Mặt trên đúng là 29 thăng tinh vực cũng chính là Diệu Huyền khu trực thuộc cùng 30 thăng tinh vực giáp giới. Chỗ kia che trời lấp đất mà đến trùng tộc, những cái đó điên cuồng sâu chẳng những gặm cắn tập kích đối diện 30 thăng tinh vực các loại thiên thể. Cũng đồng dạng đối Diệu Huyền bên này đao hạ sát thủ. Trước phóng một phóng, ta tạm thời còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đi đối mặt ngự tử ly. Cho nên ta hiện tại như cũ là cao cấp chấp hành giả Lâm Tịch. Tổ chức các khu chiến đội tiêu diệt trùng tộc. Lâm Tịch nói xong lập tức đi cửu tiêu các phòng hội nghị. Chuẩn bị tiếp thu đuổi trùng nhiệm vụ. Tuy rằng Diệu Huyền chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé. Chính là với Lâm Tịch tới nói, nơi này dù sao cũng là chính mình lịch kiếp chỗ, rốt cuộc còn có chính mình những cái đó sinh tử chi giao các đồng đội. Vạn nhất sư phụ cùng khiết khiết bọn họ thích lưu lại nơi này. Lâm Tịch là tuyệt đối không có khả năng đối những cái đó đáng chết sâu ngồi yên không nhìn đến. Hết chương.